Thánh Đường, chương 368, Khổng Tước Minh Vương Tượng Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Hoa Kiếm Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, Trấn Trụ Án thật sự cảm giác được Trấn Yêu Tháp của mình đã muốn khóa lại Lăng Phỉ, một cổ lý tưởng hào hùng khó nói thành lời xông lên đầu. Nếu không phải là mình trận doanh bị hủy, tăng thêm Vương Mãnh bọn người lại chạy mất, chỉ sợ Hoa Kiếm Vũ cũng sẽ không có dũng khí như vậy. Đinh đông, một cổ thanh âm kỳ quái giống như nước suối trong khe núi đánh vào tảng đá vang lên. Một cỗ không khí khó nói thành lời tràn ngập toàn trường, Hoa Kiếm Vũ cảm thấy Cơ Như Sơn cũng cảm thấy, luyện thể như hắn thậm chí có chút sờn hết cả gai ốc. Trấn Yêu Tháp chậm rãi bay lên, dần dần lộ ra Lăng Phỉ, nguyên lực xông lên, Lăng Phỉ đang nhấc lên Trấn Yêu Tháp. Hoa Kiếm Vũ cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn khống chế mệnh khí đúng vậy 4 lượng bạt thiên cân. Lăng Phỉ nếu muốn ngạnh xanh xanh dơ lên Trấn Yêu Tháp thật là có ngàn cân trọng áp. Nhưng vấn đề là Lăng Phỉ căn bản không có dùng sức, trong đôi mắt màu ngọc bích lấp lánh quang mang. Một tiếng thanh minh xông thẳng lên trời, rầm, nguyên lực hình thành khổng tước 5 màu tách ra khỏi người Lăng Phỉ, Trấn Yêu Tháp lập tức bị hất bay ra ngoài. Hoa Kiếm Vũ cùng Cơ Như Sơn bỗng nhiên cảm giác được không gian chung quanh dường như cũng bị cải biến vậy, một cỗ áp lực cường hoành tập trung hai người. Bên ngoài chiến trường mà Cơ Như Sơn đều có loại cảm giác này, cũng không cần nói chính diện đón đánh như Hoa Kiếm Vũ. Đây là Khổng Tước Minh Vương Tượng Thánh của Lăng Phỉ. Hoa Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng, Trấn Yêu Tháp lại lần nữa đè ép xuống dưới, nguyên lực bạo lên, kiếm khí sáng lạn quét về phía Lăng Phỉ. Lăng Phỉ hai tay hiện ra Khổng Tước Thủ Ấn, Bất Động Minh Vương Ấn. Trấn Yêu Tháp còn có Hoa Kiếm Vũ kiếm khí thoáng cái đều bị định trụ, Lăng Phỉ từng bước một đi về phía Hoa Kiếm Vũ, bình tĩnh nhìn qua hắn. Giờ khắc này Hoa Kiếm Vũ có thể thấy rõ ràng Lăng Phỉ cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trong lúc biểu lộ ra chỗ mỹ lệ, chỉ có nữ nhân xinh đẹp cùng thực lực mạnh mẽ tập trung một chỗ như thế này, mới đáng giá hắn đi chinh phục. Rời khỏi nơi đóng quân của Thánh Đường, hoặc là chết. Lăng Phỉ thanh âm rất êm tai, nhưng nội dung lại không dễ nghe chút nào. Hoa Kiếm Vũ nhún nhún vai, lập tức thu lực Trấn Yêu Tháp thoát ly khống chế thu hồi trong cơ thể, kiếm khí cũng ào ào sụp đổ tán thành lốm đa lốm đốm. Đã có Lăng đại tỷ ra mặt, phần thể diện này ta đương nhiên phải cho rồi. Hoa Kiếm Vũ phi thường tiêu sái nói, hoàn toàn là dạng khác vừa rồi. Lăng Phỉ gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái, khoảng cách giữa hai người lại kéo ra, tượng thánh biến mất, áp lư xê bao phủ hai người lập tức biến mất. Nhoáng một cái nữa thân hình đã biến mất, làm cho Hoa Kiếm Vũ đang muốn nói cái gì đó lập tức nuốt trở lại trong bụng. Hoa Kiếm Vũ Cơ Như Sơn hai mặt nhìn nhau, cái này là Khổng Tước Minh Vương tượng thánh. Uy lực sao, mệnh khí là một cái siêu cấp pháp khí, khác với pháp khí bình thường chính là, mệnh khí theo bản thể tăng lên cũng sẽ cùng tăng lên hơn nữa càng thêm tùy tâm sở dục. Nhưng tượng thánh thì chính là một việc hoàn toàn khác, đó là một loại năng lực, căn cứ tượng thánh khác nhau thì năng lực cũng khác nhau. Tuy nhiên song phương đều không dùng toàn lực, nhưng là lần đầu tiên đụng phải tượng thánh, hai người y nguyên không biết Khổng Tước Minh Vương tượng thánh năng lực rốt cuộc là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tượng thánh vừa hiện cùng là tiểu viên mãn cấp bậc lại đột nhiên kéo ra khoảng cách. Nếu như hai người chúng ta đồng thời buông tay đánh cược một lần có thể có cơ hội. Cơ Như Sơn trong ánh mắt thoáng hiện hào quang mãnh liệt mạo hiểm. Hoa Kiếm Vũ lắc đầu, nếu là biết rõ nhược điểm tượng thánh của nàng tiến hành nhằm vào còn có nhất định cơ hội, nếu không không thắng chỉ bại. Hai người đối mặt cười khổ, đừng đề cập nhiều buồn bực, nếu là chỉ có hai người bọn họ cho dù liều cái người chết ta sống cũng muốn quyết ra cái bài vị, nhưng mà trên đầu còn có một Lăng Phỉ như vậy, làm cho bọn họ tranh đấu thật sự không có ý gì. Lăng Phỉ cùng Thánh Đường trận doanh có quan hệ gì? Cơ Như Sơn đột nhiên hỏi. Hoa Kiếm Vũ trợn trắng mắt, ta làm sao biết được, gần đây những người thích chen vào chuyện của người khác càng ngày càng nhiều. Nói không phiền muộn là giả, nhưng mà Hoa Kiếm Vũ cũng biết đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội nữ nhân. Lăng Phỉ này tuyệt đối không phải là thiện nhân gì cả, Hoa Tiên giáo bài danh so Vân Long giáo cao hơn rất nhiều, top 10 là một cấp bậc khác, huống chi người ta lại đứng vị trí thứ 6, cho dù giết Hoa Kiếm Vũ Vân Long giáo cũng không dám khiêu chiến. Bên trong Hóa Long trì, tất cả mọi người đang nắm chặt thời gian tu hành, Vương Mãnh vẫn là không hề tiến triển. Cực đạo minh tập trung nhóm người tinh anh này, trừ hắn ra bên ngoài tất cả mọi người đều tấn thăng không giống nhau, càng có người đã muốn sắp đến 49 tầng mà hắn còn cố định tại 35 tầng. Chuyện này làm cho ba vị trưởng lão có chút đau đầu, không biết là có nên để cho hắn tiếp tục nữa hay không? Ta xem là phải ngừng, như vậy rông dài tổn thất quá lớn, còn không bằng đem cơ hội này nhường cho những người khác. Tam trưởng lão không nhịn được nói ra, đan dược cùng linh dịch kia đều là bảo vật, cảm giác để cho người này dùng chính là phung phí của trời. Ta sớm nói qua, ngũ hành thể chất là vô dụng, không biết bên kia vì cái gì lại tốn công tốn sức đề cử, có một thánh quang ma thân thể là đủ rồi. Nhị trưởng lão cũng lại lắc đầu, chuyện này cũng là bởi vì đại trưởng lão kiên trì, mục tiêu hàng đầu của bọn họ là minh nhân, những người khác thì chính là xem cơ duyên. Cực đạo minh tài nguyên cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Đại trưởng lão nhìn xem Vương Mãnh, trong lòng cũng có chút tiếc hận, một mặt là bởi vì người kia tiến cử cùng lúc cũng là bởi vì muốn thử thời vận. Tuy rằng đều nói ngũ hành thể chất là lãng phí nhất, nhưng dù sao cũng có 5 lần cơ hội, vạn nhất vận khí tốt ra đời cái gì khí hồn coi như là đột phá, nhưng bây giờ xem tiểu tử này thuần túy là lãng phí. Chỉ là nhìn qua Vương Mãnh vẻ mặt thành thật, đại trưởng lão cảm giác cảm thấy cứ như vậy mà đuổi tiểu tử này đi cũng không tốt cho lắm. Lão từ thời điểm cần quyết định phải quyết đoán, nhị trưởng lão nói ra, đã có 5 người mất tư cách bị đưa đi rồi, một khi phát hiện không có cơ hội, cực đạo minh cũng sẽ không tùy ý đám người này rông dài tiêu hao xuống. Cơ hội tới, phải bắt được. Đại trưởng lão có chút lắc đầu, cho hắn thêm 1 tháng nữa đi coi như xem thể diện của người tiến cử hắn. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão 2 mặt nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu, trong lòng thì rất không đồng ý, người như vậy. Lúc này tiếng bước chân vang lên, 3 vị trưởng lão đều đứng lên, đại trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh hộ pháp, ngươi đã đến rồi. Trịnh đại thế, cực đạo minh hộ pháp, tu thành mệnh khí cũng là từ nơi này đi tới. Bái kiến 3 vị trưởng lão, thánh nữ điện hạ để cho ta tới hỏi qua tình huống một chút. Trước mắt coi như thuận lợi, 5 người có được tượng thánh tiềm chất, có người tu ra thánh ảnh không? Tạm thời còn không có, không có nhanh như vậy. Trịnh đại thế một thân áo trắng, trên ngực có tiêu chí cực đạo thiểm điện, có vẻ tương đối ngạo khí. Tu vi ngoài 60 tầng, có được mệnh khí, đều có chút tiền vốn kiêu ngạo. Thánh nữ quan tâm chính là thánh quang ma thân thể, kẻ này thế nào? Trịnh đại thế không đếm xỉa tới nói, nhưng trên thực tế hiển nhiên rất chú ý, hiện tại cực đạo minh đã có được 2 vị tượng thánh rồi, có nhiều hơn 1 người là thêm 1 loại trùng kích, huống chi lại là 1 trong thập đại thánh thể thánh quang ma thân thể. 3 vị trưởng lão 2 mặt nhìn nhau, nhị trưởng lão làm ho khan vài tiếng. Dường như còn có thể, trịnh đại thế nhíu mày, cái gì gọi là dường như còn có thể, trong hình dung minh nhân cũng không có tu hành nghiêm túc giống như mọi người vẫn tưởng tượng, vẫn luôn là bình bình đạm đạm, lúc xem điển tịch cũng là phi thường nhàn nhã xem, tu luyện công pháp cũng là làm từng bước, không có làm cho người ta cảm thấy thái độ phi thường nghiêm túc. Xem xét loại tình huống này, trịnh đại thế minh bạch vì sao nhị trưởng lão lại nói như vậy rồi. Tiểu tử dường như cũng không quý trọng cơ hội không dễ mà có được này. Khả năng đây là phương thức tu hành của hắn, đại trưởng lão nói ra, nếu là giống như bình thường, trịnh đại thế đã sớm đuổi, nhưng mà thánh quang ma thân thể, không phải hắn có thể quyết định. Cho ta xem tình huống của những người khác, thời gian tiếp theo ta cùng các ngươi một chỗ. Bọn hắn hiện tại qua quá dễ dàng rồi, đây là đang lãng phí tài nguyên mà vô số thành viên cực đạo minh chúng ta vất vả tích góp từng tí một ra tới, phải cho bọn hắn chút áp lực. Hộ pháp có ý tứ là, triệu tập bọn họ lại, ta có chuyện muốn nói, đây cũng là ý của thánh nữ. Trịnh đại thế nói ra, nhắc lên thánh nữ, 3 vị trưởng lão cũng chỉ có thể gật đầu. Hóa Long Điện tất cả mọi người bị triệu tập lại, vô luận đang làm cái gì đều phải bỏ giờ, các tu sĩ không tự giác đứng theo phân chia cấp bậc khu vực, 5 người mạnh nhất đứng một chỗ. 8 người có được mệnh khí thể chất ở một chỗ, những người khác căn cứ ở lại khu vực chia làm 2 chỗ. Ta là cực đạo minh hộ pháp Trịnh đại thế, đến giám sát các ngươi tu hành, các ngươi phải biết rằng, các ngươi hiện tại hưởng thụ chính là đãi ngộ mà cho dù người thừa kế của rất nhiều môn phái cũng không có được. Các ngươi sử dụng linh dịch đan dược giá trị liên thành, các ngươi phải cảm ơn, phải cố gắng, những tên ngu xuẩn chỉ biết lãng phí tài nguyên, tại đây không chào đón. Trịnh đại thế lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, áp lực cường đại thi triển ra, phối hợp với lời hắn nói quả thực hình thành 1 loại áp bách. Từ hôm nay trở đi cách 1 đoạn thời gian đều có khảo sát, không phù hợp tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ, cho nên các ngươi tốt nhất nắm chặt mỗi phút thời gian. Trịnh đại thế chằm chằm vào 5 cái tượng thánh thể chất, nhất là số 2, số 3, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Ta nói trịnh đại hộ pháp, ngươi cắt ngang tu luyện của ta, chỉ vì vài câu nói nhảm như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ số 3 lạnh lùng nói, căn bản không thèm để ý tới trịnh đại thế. Ngươi nói cái gì? Trịnh đại thế trợn mắt tròn xoe, khí thế như sấm oanh hướng tu sĩ số 3 chuẩn bị đánh ngã đối phương. Tu sĩ số 3 sớm có chuẩn bị, xí, khí thế nổ tung, tu sĩ số 3 lui về phía sau 3 bước. Bất quá chính là cái mệnh khí thể chất mà thôi, đừng tại đây hô to gọi nhỏ. Trịnh Đại Thế đã giơ tay lên, nguyên khí nổ tung, đây là tu sĩ trên tiểu viên mãn mới có bành trướng lực lượng. Tu sĩ số 3 lạnh lùng cười một tiếng. Trịnh Đại Thế, chú ý thân phận của ngươi, ngươi bất quá là cái hộ pháp, ta nhớ ngươi nên biết ta là ai. Trịnh Đại Thế chậm rãi đè xuống nguyên lực. Số 3, ngươi nhớ kỹ tốt nhất tu thành tượng thánh, nếu không, ngươi sẽ vì hành vi ngày hôm nay mà trả giá thật nhiều, đến lúc đó môn phái của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Số 3 không sao cả nhún nhún vai, cái này không tốn sức ngươi lo lắng. Nói xong cũng không quay đầu lại đi trở về, Trịnh Đại Thế đã mất mặt cũng không thể tiến hành xuống dưới, chỉ có thể tức giận giải tán. Minh Nhân nhìn qua bóng lưng số 3 này, không nhịn được mà cười lên một tiếng, không ngờ lại là người thú vị. Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi cũng đều dừng lại một chút, không gặp mặt thì không nói làm gì, đã đụng phải, ba người tự nhiên phải trò chuyện hơn mấy câu. Ngươi đã có thánh ảnh chưa, ta đúng là rất chờ mong. Vương Mãnh cười nói, hắn có thể cảm giác Minh Nhân khí chất biến hóa, hóa long chỉ đối với hắn thay đổi rất lớn. Minh Nhân mỉm cười, còn chưa có, nhưng vấn đề cũng không lớn. Cách chương.